Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1668, Tông Hiến đầu nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ quan bây giờ cuối cùng là hiểu. Vì sao có tiếng xấu lớn Phương Hòa Thượng xào chế cây tùng la trà có thể thiên hạ nổi danh. Thiên kim khó cầu, trà này lá như long xà ở trong chén lan lộn. Một hớp vào cổ họng, như lan ở lưỡi, thấm vào ruột gan, như phách ở ngày. Phiêu phiêu dục tiên, nếu như nhân gian có tiên phẩm, kia phi trà này mặc trúc. Khụ khụ, hạ quan không thể không nuốt lời. Đại nhân mới vừa nói đi để cho ta mang nửa lọ đi còn chắc chắn không? Nếu như không tính toán gì hết, hạ quan cũng phải mặt dày hướng đại nhân đòi hỏi nửa lọ mang đi. Hồ Tông Hiến thưởng thức một ngụm trà về sau, phảng phất mỗi một cái lỗ chân lông cũng say mê. Hết sức sùng bái cây tùng la trà, khen không dứt miệng, ha ha ha, bản quan nói tất làm tất được, tự nhiên giữ lời nói. Người sâu biết cây tùng la trà bên trong vận, là cây tùng la trà minh chủ, cái này nửa lọ trà không cùng ngươi cùng ai. Từ giờ trở đi, cái này nửa lọ liền họ Hồ. Triệu Văn Hoa nghe vậy, không khỏi ha ha phá lên cười. Hào phóng đem nửa lọ trà đưa cho Hồ Tông Hiến. Đa tạ Triệu đại nhân yêu ái. Hạ quan liền từ chối thì bất kính. Hồ Tông Hiến hai tay nhận lấy nửa lọ cây tùng la trà. Mừng không kìm nổi cười lên. Coi như chân bảo vậy thu nhập trong tay áo. Ha ha, Merlin lần này đêm khuya tới chơi. Không biết mùi vị chuyện gì à? Triệu Văn Hoa mỉm cười hỏi. Hồi bẩm đại nhân, Hiến dù bất tài, cũng có tiêu diệt giặc oa, khuông phò xã tắc ý chí. Tối nay chuyên tới để mau tại tự tiến, lấy tá đại nhân tĩnh bình đông nam. Hồ Tông Hiến cũng không che trước giấu sau, hướng Triệu Văn Hoa khom người xá dài, gọn gàng dứt khoát nói rõ ý tới. Merlin mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên, ta có Merlin tương trợ, như cá gặp nước, như hổ thêm cánh, lo gì giặc oa bất diệt. Lo gì Đông Nam bất bình. Triệu Văn Hoa nghe vậy, không nhịn được mặt cao hứng tiến lên đỡ lên Hồ Tông Hiến. Đối chủ động đầu nhập vào, phi thường hài lòng. Mặc dù đi Chu Bình An, nhưng đã tới Hồ Tông Hiến, cái này sóng không lỗ, thậm chí còn kiếm. Luận thân phận địa vị, Hồ Tông Hiến nhưng là thánh thượng bổ nhiệm chiết giang tuần án giám sát ngự sử, thân phận địa vị ở xa Chu Bình An trên. Luận học thức tài năng, Hồ Tông Hiến học thức tài năng cũng không kém chút nào Chu Bình An. Hồ Tông Hiến ở Gia Tĩnh 17 năm, liền lấy 26 tuổi thanh niên chi linh cao trúng tiến sĩ. Mặc dù không bằng Chu Bình An tuổi đời 20 liền cao đậu trạng nguyên khoa trương như vậy, nhưng là dưới so sánh cũng không thua kém bao nhiêu. Hơn nữa Hồ Tông Hiến thụ quan Thanh Châu Ích cũng huyện lệnh về sau, một mạc cho liền hiển lộ rõ ràng chắc tuyệt chính trị tài năng. Trước diệt nạn châu chấu, lại bình sơn tặc, tiếp theo lại tuần án tiên phủ, đại đồng chờ biên cương trọng trấn, chấn chỉnh quân kỷ, củng cố biên phòng, thành tích cao tuyệt, lại sau đó tuần án Hồ Quang, bình định người Mèo khởi nghĩa. Bước vào sĩ đồ cái này chừng 10 năm bên trong, bước đi từng bước một, vững bước lên cao, thành tích cao tuyệt, thanh danh vang dội. Hai tháng trước, thánh thượng bổ nhiệm Hồ Tông Hiến ra người chiết giang tuần án ngự sử. Đối này gửi tử hậu trông, có thể nói là văn võ song toàn. Chính mới xuất chúng, có dũng có mưu. Luận tuổi tác kinh nghiệm, Hồ Tông Hiến tuổi tác so Chu Bình An lớn chừng 20 tuổi. Kinh nghiệm so Chu Bình An phong phú nhiều, làm việc lại trầm ổn lão luyện. So Chu Bình An cái này làm việc dễ dàng xung động tuổi trẻ lão luyện nhiều. Luận thức thời vụ, bản thân chủ động mời Chu Bình An. Chu Bình An dù chưa hoàn toàn cự tuyệt, nhưng cũng không có tiếp nhận. Người ta Hồ Tông Hiến nhưng là chủ động tới ném. So với hắn Chu Bình An thức thời vụ nhiều. Đây mới thật sự là tuấn kiệt. Trương Kinh một tay che trời, coi Đông Nam quân vụ vì cấm luyến, không cho người khác nhúng tay chõ mồm. Đông Nam quan viên đối với mình kính sợ, đối Trương Kinh càng kính sợ. Hiện có Hồ Tông Hiến tìm tới, Đông Nam chi khốn cục có thể phá vậy. Bây giờ đêm đã khuya, Merlin cũng đừng đi về, đang ở nha môn nghỉ ngơi. Ta vừa đúng cùng Merlin trò chuyện thâu đêm đông nam thời cuộc. Triệu Văn Hoa chỉ ngoài cửa sổ đen nhánh bóng đêm đối Hồ Tông Hiến giữ lại nói. Cốc Linh, đa tạ đại nhân thề tuất. Vậy hạ quan liền mặt dày ở quý nha tá túc một đêm. Hồ Tông Hiến lập tức ứng tiếng nói. Triệu Văn Hoa hài lòng gật đầu không dứt. Làm người ta mua sắm chút rượu và thức ăn đưa vào thư phòng. Hắn cùng với Hồ Tông Hiến trò chuyện thâu đêm. Merlin, ta chân ướt chân ráo đến. Đông Nam Oa Cục hôm nay là gì tình hình? Triệu Văn Hoa dò hỏi. Bẩm đại nhân, bây giờ Đông Nam loạn oa bừng bừng khí thế. Ngày càng nghiêm trọng, thậm chí nói thối nát cũng không quá đáng. Kể từ cự tuyệt lớn oa tù Uông Trực khai trương đề nghị về sau. Uông Trực cấu kết giặc oa ồ ạt xâm lấn. Liền hạ mấy trăm, che biển tới, chiết đông, chiết tây, giang nam, giang bắc, tân hải mấy ngàn dặm đồng thời cảnh báo. Mấy mươi ngàn giặc oa đánh hạ thành trì. Cứ điểm, sát hại trăm họ không thể đếm hết. Giặc oa còn tù binh đếm không xuể trăm họ. Bức bách vì đó làm việc. Phụ nữ ban ngày tắc dệt, đêm thì bị ức hiếp. Tráng nam bị bức bách vì nô, thậm chí bức bách gia nhập giặc oa xung làm pháo hôi. Giặc oa cướp bóc tài vật, lụa lụa không thể đếm hết. Cướp bóc xong, tắc phóng hỏa làm hại, lửa khói ngút trời, tổn thất khó có thể tính toán. Trăm họ khổ không thể tả, ngoại trừ Uông Trực, có khác oa tù từ hải. Trần Đông chờ tụ tập hơn 40.000 giặc oa chiếm cứ chiết giang thác lâm xuyên lâu đài cắt các nơi. Hơn nữa mỗi ngày đều có mới giặc oa hướng này bàn cục hội tụ. Từ hải Trần Đông hạng người thỉnh thoảng tung binh cướp bóc chung quanh thành trấn. Cướp bóc đốt giết vô ác bất tác. Cũng là làm hại rất nặng. Những người còn lại giặc oa cũng có hơn 10 hòa. Bất quá bộ hạ nhỏ phải kể trăm. Lâu thì mấy ngàn. Dù không như thế hai cỗ giặc oa thanh thế to lớn, nhưng nguy hại cũng không nhỏ. Hồ Tông Hiến thở dài một cái, đem giang nam giặc oa dày xéo tình huống đơn giản bẩm báo cho Triệu Văn Hoa. Trời đánh giặc oa, tiểu đà tiểu nháo vậy thì thôi, lại dám như thế xương quyết. Đông Nam chính là ta Đại Minh phú thuế trọng địa, giặc oa ở Đông Nam như vậy dày xéo, nghiêm trọng uy hiếp ta Đại Minh tài chính thu nhập, giao động ta Đại Minh giang sơn xã tắc. Thánh thượng vì thế lo âu không dứt. Giặc oa thật là tội đáng chết vạn lần. Triệu Văn Hoa nghe vậy rất là oán giận nói, đại nhân nói cực phải. Bởi vì giặc oa ảnh hưởng, giang nam các nơi năm nay nộp lên trên phú thuế chưa đủ năm trước ba thành. Bị giặc oa cướp bóc mà đi tài vật, càng có phải hay không mấy mươi ngàn vạn lượng. Hồ Tông Hiến cùng thở dài một cái, tiến một bước bổ sung nói, nghe được bị giặc oa cướp đi nhiều bạc như vậy, Triệu Văn Hoa càng là phẫn khái. Mấy mươi ngàn vạn lượng bạc đâu? Loạn oa nghiêm trọng như vậy, các phe ứng đối như thế nào? Triệu Văn Hoa từ mấy mươi ngàn vạn lượng bạc trong hồi lại thần về sau, lại quan tâm hỏi, ai, lần này loạn oa, các nơi vệ sở rất là không chịu nổi. Vệ sở quân đội phổ biến hèn nhát. Vừa gặp giặc oa, đảm khí hoàn toàn không có. Cùng giặc oa vừa tiếp xúc với đứng liền tan tác như núi đổ. Sức chiến đấu so trăm họ không mạnh hơn bao nhiêu. Cân vớt bay TTV có thể chống đỡ giặc oa vệ sở 10 trong đó chưa đủ một. Trương Tổng Đốc xét thấy vệ sở quân đội hèn nhát không chịu nổi đánh một trận, liền quyết định điều binh khiển tướng. Điều động vùng khác có sức chiến đấu quân đội tới Đông Nam Duyên Hải. Hiệp binh tiến diệt, chống lại giặc oa. Trước mắt Trương Tổng Đốc đã lên nguyên nhiệm Quý Châu Tổng binh Bạch Huyền cùng Quảng Tây Đô Ti chỉ huy Châu Kế Phương. Mạo xưng du kích tướng quân, tiến về Điền Châu, Quy Thuận, Nam Đan, Đông Lan, kia điều lang binh 6.000, hợp soái tới chiết giang ngự oa. Trong đó Điền Châu thế tập thổ quan tuổi nhỏ, không thể thường binh, Ngõa Thị Phu Nhân Đại làm thống soái Điền Châu lang binh. Trước mắt lang binh đã ở trên đường, lập tức sắp đến, trừ lang binh ngoài, Trương Tổng Đốc còn điều mộ binh tham tướng Lý Gặp Thời. Cho phép Quốc Đống xuất lĩnh Sơn Đông thương binh 6.000 tới trước chiết giang ngự oa. Cũng đã ở trên đường, chẳng mấy chốc sẽ đến. Hồ Tông Hiến chậm rãi nói. Kể từ Trương Tổng Đốc nhậm chức về sau, Diệt Oa tình huống như thế nào? Triệu Văn Hoa lại hỏi. Trương Tổng Đốc đối Diệt Oa tương đối thận trọng, cũng không xua quân Diệt Oa. Trước mắt chủ yếu đốc thúc các binh doanh, vệ sở gia tăng luyện binh, xoay sở lương bổng, ý đang đợi Sơn Đông thương binh, Quảng Tây lang binh sau khi đến, sẽ đi tiến diệt giặc Oa. Hồ Tông Hiến trả lời, nhậm chức sau còn chưa xua quân diệt Oa. Triệu Văn Hoa nghe vậy, híp mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Cách chương.